Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghĩa Truyện. Ngày hôm nay chúng ta đến với tập 5 và cũng là tập kết thúc của tác phẩm truyện tâm lý xã hội Chỉ Là Mẹ Thôi của tác giả Nguyễn Hiền. Mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Nhà Trúc đứng dậy, đi dạo một vòng trước khi về trường. Chợt cô nhìn thấy ông Việt đang ngồi ở một bàn kín đáo trong căng tin bệnh viện. Rõ ràng, cô vừa nhìn thấy ông ta đi về. Tại sao bây giờ lại ngồi ở đây? Cảm thấy không yên tâm khi một mình chị Tục Anh chăm bà nội, mặc dù phải trở về trường đi học và có thể gọi mẹ đến thay, nhưng không hiểu sao cô lại không muốn làm như thế, không chấp nhận mẹ phải hạ mình trước bà nội và ông Trung. Hơn mười mấy năm trời, biết bao nhiêu khổ nhục, cũng không biết bao nhiêu đêm mẹ đã lặng lẽ khóc thầm một mình, nhưng trước mặt con gái thì luôn nở nụ cười. Cô bảo vệ bà nội không có nghĩa là cô bỏ qua. Cái đêm hai mẹ con bị đuổi ra ngoài đường đã in sâu trong đầu, không thể nào quên. Quyết định nghỉ buổi học để ở lại, Nhà Trúc chọn một cái ghế đá ở vị trí khuất để ngồi quan sát. Chợt cô nhìn thấy Bức Dũng đi từ cổng vào. Vừa đi vừa gọi điện thoại cho ai đó, cô tỏ ra rất vui mừng. Lấy điện thoại ra định gọi cho chị Trúc Anh. Nhưng cô chưa kịp gọi, thấy ông Việt đã đi rất nhanh về phía Quốc Dũng. Không hiểu ông ta nói gì với cậu ta, cả hai người ra ngoài rồi lên xe đi ngay. Quá bất ngờ, Nhã Trúc thay vì gọi điện cho chị Tục Anh thì cô lại gọi cho ông Thành. Lại một lần nữa, khi chưa kịp gọi, Nhã Trúc lại thấy Bắc Thành đang từ ngoài đi vào, trên tay cầm hai chiếc bánh mì. Rời khỏi chỗ ngồi, cô chạy ra gọi, "Bắc Thành ơi!" Thấy người gọi mình, ông Thành quay lại. Biết là Nhã Trúc, ông lên tiếng, "Sao không ở trong với bà nội, ra ngoài này làm gì?" "À, con, bác chờ con một xíu, con có chuyện muốn nói này." Nhưng ông Thành không dừng lại, vừa đi vừa nói, "Có chuyện gì nói luôn đi." Chạy tới nơi, Nhã Trúc nói với Bắc Thành, "Ông Việt vừa rủ cậu Dũng ra ngoài làm gì ấy?" "Thì sao?" Đến lượt Nhã Trúc ngạc nhiên. "Ơ, bác hỏi vậy là sao ạ?" "Bác muốn nói với cháu là không có mất thời gian vào những chuyện tầm phào đó, trừ phi hắn ta đụng đến mình. Kể cả việc Việt có đi với ai cũng là chuyện của ông ta, hơi đâu mà bận tâm chứ." Nhã Trúc sụ mặt nhưng vẫn im lặng không nói gì. Ông Thành nói tiếp, "Bác biết lão Việt tìm Dũng để làm gì rồi?" "Là sao ạ?" "Ông ta muốn biết thằng Dũng thật ra là con ai." "Cháu thì không nghĩ thế. Hoàn cảnh của ông ta bây giờ có tốt đẹp gì đâu mà nhận con. Nếu ông ta biết Quốc Dũng là con của mình, thì để ông Trung nuôi còn sướng hơn chứ." "Vậy là ý đồ gì?" "Rõ ràng không phải là bắt cóc. Cháu nghĩ ông ta dùng thằng Dũng để tống tiền ông Trung. Có lẽ ông ta chưa biết rằng ông Trung cũng đã biết chuyện đấy. Nhưng ông Việt đâu có nghĩ rằng ông ta làm như vậy là vi phạm pháp luật. Nếu thằng Dũng biết chuyện này, thì nó có chấp nhận một người cha như vậy không?" Im lặng một hồi, ông Thành nói, "Chuyện chỉ đến rồi cũng phải đến thôi. Bây giờ việc của hai bác cháu mình là chăm sóc sức khỏe cho bà nội. Chúng ta vào thôi." Bà Trang lúc này đã tỉnh, được đưa về phòng nghỉ ngơi. Vừa nhìn thấy ông Thành, bà tỏ ra vui mừng. Bỗng ông Thành không nhìn thấy Nhã Trúc, ngạc nhiên, "Ơ, con bé đâu rồi?" "Con vừa hỏi ai đó?" "Dạ, con bé Trúc." Thấy bà nội im lặng, đôi mắt buồn nhìn ra ngoài cửa, Tục Anh lên tiếng, "Trúc phải về trường đi học. Lúc nội cấp cứu em mới ngồi ngoài với con nói như vậy mà." Bà Trang vẫn im lặng. Bà sao không buồn và đau khổ khi cô con dâu cũ và đứa cháu nội vẫn không tha thứ cho bà. Giờ đây, bà biết làm gì để chuộc lại lỗi lầm của mình. Mọi chuyện liệu có quá trễ không? Cố gắng nở nụ cười để an ủi nội, tâm trạng của Tục Anh cũng không khá gì. Cô biết Nhã Trúc vẫn không tha thứ để vào gặp nội. Ngay bản thân cô, vẫn con đã bị ảnh hưởng bởi sự tiêm nhiễm những câu từ nói xấu mẹ mà trí óc ngây thơ đã nghĩ rằng mẹ là người xấu. Trong khi Nhã Trúc một mực ra đi cùng mẹ thì cô ở lại hưởng thụ sự sung sướng bên người cha và dì Nguyệt. Nếu vừa rồi không xảy ra chuyện đám cưới, nghe mẹ chồng tương lai nói chuyện, cô vẫn không tin mẹ đã phải gian khổ như thế nào. Vừa qua liên tiếp xảy ra các việc, bộ mặt của bà Nguyệt đã được phơi bày, cô lại càng thương mẹ phải chịu oan ức. Giờ đây chính cô cũng chưa đủ can đảm để mở miệng nói một lời xin lỗi với mẹ, thì làm sao có thể trách Nhã Trúc không tha thứ cho nội. Cô hiểu, khi em đã tỏ ra quan tâm, lo lắng cho bà nội, là thực tế đã tha thứ và chấp nhận bà. Từ khi biết bà nội đã cho hai mẹ con một mảnh đất làm vốn thông qua Bắc Thành, là Nhã Trúc đã thay đổi suy nghĩ. Nhưng bà đã vì con trai mà phạm sai lầm với mẹ con cô không thể bỏ qua. Hơn nữa bà cũng là nạn nhân của bà Nguyệt. Thời gian đối với bà không còn bao nhiêu nữa, chính vì thế cô vẫn quan tâm bảo vệ, theo dõi sức khỏe cho bà. Nhưng bà cô, mỗi lần nghĩ đến ông Trung là Nhã Trúc không thể nào kìm lòng được. Tất cả mọi vấn đề từ ông ta mà ra. Mẹ vẫn thường dạy cô không được hỗn láo có thái độ với nội và ba. Nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến đêm đó, cô lại không thể nào quên được khuôn mặt rừng rưng không một chút thương hại. Cô tự thề với lòng sẽ không bao giờ tha thứ, không gọi một tiếng ba nào nữa. Thấy bà Trang đã ngủ, hai chú chó đi ra ngoài. Từ khi biết tin ông Việt cùng Quốc Dũng đi đâu đến giờ vẫn chưa quay trở lại, ông Thành bỗng lo lắng. Liệu ông ta có ý đồ gì xấu với Dũng hay không? Tại sao khi nghe Nhã Trúc nói, mình lại không đuổi theo? Nếu như Dũng bị bắt cóc thì sẽ làm như thế nào? Báo công an hay cố gắng chờ đợi thêm? Thấy ông Thành im lặng với nét mặt căng thẳng, trông anh vô cùng lo lắng. Khi hai chú cháu ra ngoài, cô hỏi, tình hình của bà có gì đó không ổn về không chú? Nghe câu nói của cháu gái, ông Thành giật mình khi nhớ ra lời hẹn của bác sĩ. Ông đứng dậy, nghe cháu nói chú mới nhớ ra, chú có cuộc hẹn với bác sĩ. Miệng nói, nhưng chân đã bước nhanh ra ngoài, vì vậy Thục Anh càng thêm lo lắng. Đúng lúc đó Trần Quang gọi đến, như có người chia sẻ làm cô càng tủi thân hơn. Cô trả lời, em nghe này. Thấy giọng nói nghẹn nghẹn, Trần Quang tỏ ra lo lắng. Em làm sao thế? Em khóc à? Em đang ở đâu? Em vẫn đang ở bệnh viện với bà nội. Được rồi, anh đến ngay. 20 phút sau, Trần Quang đến. Ghé qua thăm bà, thấy bà đang ngủ. Nhìn nước da tái xanh của bà, anh ngạc nhiên. Vừa hai ông Thành cũng vừa về đến phòng. Thấy ông im lặng, thậm chí chỉ gật đầu không hề cười khi anh kết tiếng chào, Trần Quang hiểu rằng chắc chắn có chuyện xảy ra. Chuyện này có liên quan đến sức khỏe của bà nội. Ông Thành nhìn hai người rồi hỏi, đám cưới các cháu chuẩn bị đến đâu rồi? Đã xong hết rồi, chú không phải lo. Không phải tôi lo về đám cưới, mà hiện tại đang lo về sức khỏe của mẹ. Trần Quang ôm vai Tục Anh, em phải bình tĩnh. Giờ chúng ta đi xuống căng tin đi. Ông Thành ngăn lại, hai đứa nghe chú nói đây. Về đám cưới, nếu tới hôm đó bà nội khỏe tỉnh táo thì diễn ra bình thường. Còn không thì không được nói gì trước mặt bà nội về việc đám cưới. Bác sĩ cảnh báo gia đình chuẩn bị trước tâm lý, tránh nải tang trước đám cưới. Bây giờ chúng ta phải làm xong mọi việc kẻo không kịp. Miệng nói, tay ông Thành lấy điện thoại gọi cho luật sư Hoàng. Trong khi chờ luật sư, ông nói tiếp, chú vừa gọi luật sư rồi, để hoàn tất di chúc cho bà. Đáng lý chú không muốn liên quan đến bất cứ tài sản nào, nhưng nghe được câu nói của ông Thành muốn bán nhà từ đường để lấy tiền, chú không thể đứng ngoài được nữa. Ông ta không xứng đáng để bàn giao lại căn nhà này. Hơn nữa mẹ bị như ngày hôm nay cũng vì bà Nguyệt. Bà ta chính là kẻ đã giết hại bà nội của các con. Trần Quang lên tiếng, con thấy nước da của bà nội xấu lắm, tái xanh, hai mắt đã thụt sâu vào trong, có khi... Bây giờ chú muốn hỏi hai đứa, bà dặn ông Trung không được đứng tên bất cứ tài sản nào, về ai sẽ là người đứng ra làm việc này? Không cần suy nghĩ, cả Quang và Thục Anh đều trả lời, chú Thành đứng tên tài sản là đúng nhất. Không như những lần trước thường từ chối khi bà Trang có ý muốn bàn giao tài sản, ông Thành không suy nghĩ mà trả lời, chú đồng ý đứng tên tài sản trong di chúc. Nhất định sẽ còn nhiều rắc rối khi ông Trung, thậm chí cậu Dũng biết rõ chuyện này, nhưng chú không sợ, để xem cha con ông ta sẽ như thế nào. Thục Anh lại ôm mặt, cô không thể hình dung đến một ngày nào đó không còn nhìn thấy nội. Trong khi bà biết được mình không có một tài sản nào thì chuyện gì lại xảy ra? Tội nghiệp chú Thành, chú giúp gia đình cô mà bị rắc rối. Dường như linh tính chẳng lành nên bà Trang một mực đòi về nhà. Không còn cách nào khác, ông Thành đành xin bác sĩ cho mẹ ra viện. Cũng từ khi ký vào bản di chúc giao toàn bộ tài sản cho ông Thành sau khi qua đời, gần như bà Trang im lặng. Bà lầm lì suốt ngày không nói gì, trừ những việc cần thiết. Điều kỳ lạ là khi bà ra viện trở về nhà, ông Trung cũng tỏ ra lo lắng chăm sóc cho mẹ. Nhìn con trai đang cố tỏ ra có hiếu, quan tâm đến mẹ, bà lại càng đau lòng. Bà cũng như bao người mẹ khác đều thương con, lo cho tương lai của con nếu một ngày mình không còn trên cõi đời. Nhưng cũng không ai hiểu con bằng mẹ, một lần nữa bà phải đóng vai một người mẹ tàn nhẫn. Là một điều quá khó, nhưng cũng không còn cách nào khác. Bà đau lòng khi đọc được suy nghĩ của con trai. Quốc Trung tham lam, độc đoán, nhưng không thông minh như Khắc Thành. Bà có cảm giác như Trung đang sợ một điều gì đó. Liệu sợ khi Ánh Nguyệt ra tù sẽ trả thù? Con trai bà đã biết Quốc Dũng không phải là con trai, nhưng vẫn chấp nhận, không dám đối mặt với sự thật. Sao bà có thể giao hết tài sản cho người như vậy? Bà biết rằng sau khi qua đời, luật sư công bố di chúc, Trung biết người thừa kế tài sản là Thành, không phải là mình, sẽ phản ứng dữ dội. Giống tố chắc chắn sẽ nổi lên. Có thể anh em sẽ xảy ra lớn chuyện. Nhưng nếu giao tài sản cho Trung, thật sự bà không yên tâm. Con trai trưởng tuyên bố sẵn sàng bán nhà thờ dòng họ lấy tiền, thực sự không có gì để nói. Quyết định giao tài sản cho Thành bà cũng suy nghĩ rất nhiều. Khắc Thành là một người đàn ông chín chắn, cụ thể không tham lam. Nhưng con người có thể thay đổi. Bà liệu có lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra? Tính cách của hai con người hoàn toàn khác nhau. bà cũng đã bí mật yêu cầu luật sư chỉnh sửa một phụ lục rằng Trung được sinh sống trong căn nhà đó đến cuối đời, có điều kiện là chỉ được dùng để làm nhà thờ, tuyệt đối cấm sang nhượng tặng cho. Ngoài ra trong bản phụ lục bà cho con trai Quốc Trung toàn bộ số tiền tiết kiệm để phòng thân, là Trinh Khắc Thành cũng không biết. Mãi suy nghĩ cô Dũng mở nhà từ lúc nào bà không hay. Cậu ta đứng im nhìn bà nội không nói gì. Khi bà Trang Đình ngồi dậy thì giật mình hoảng hốt nhận ra có người đang đứng nơi cuối giường nhìn mình. Dũng thấy vậy thì lên tiếng. Con chào bà nội. Sao con lại đứng đó? Bà phòng phải gọi chào bà chứ. Con thấy nội đang ngủ. Bà uống sữa đi. Không hiểu sao khi thấy cốc sữa trên tay Quốc Dũng, bà Trang rùng mình. Bà nghĩ đến những ly sữa hàng ngày con dâu pha cho bà uống. Cũng từ những ly sữa ấy mà bà trở nên nông nỗi này. Cô Dũng thấy bà nội im lặng thì lại càng năn nỉ. Bà uống sữa đi bà. Còn cứ để đó, tí nội uống. Người ta nói sữa này uống nóng mới ngon. Bà Trang nhìn thẳng vào mặt thằng cháu. Người ta là ai? Là người sản xuất sữa hả? À đúng rồi, người sản xuất nói như vậy. Bà Trang cười. Cháu ngây thơ lắm. Nội mới uống một ly chị Tục Anh đưa. Giờ vẫn còn no. Quốc Dũng lúng túng ngồi xuống bên cạnh xoa bóp chân cho bà. Thấy vậy bà Trang hỏi dò, hôm nay không đi học à? Nội bệnh nên cháu ở nhà với nội. Không cần đâu, bà khỏe mà. Hai mắt ướt, cậu ta ấp úng. Không phải, nội nói dối, nội bệnh nặng mà. Ai nói nội bệnh nặng? Bà đang ngồi nói chuyện với con đó thôi. Quốc Dũng có vẻ xúc động. Cậu ta ôm lấy bà rồi nói, bà không được bỏ con nha nội, con sợ lắm. Bà Trang cảm động đưa tay lên lau nước mắt rồi nói, con không phải sợ, nội già rồi nên trước sau cũng phải đi thôi. Nhưng nội đi rồi thì con ở đâu? Ở đây, chứ còn ở đâu nữa, con đang nghĩ gì vậy hả? Đang khóc nhưng nghe bà nội nói như vậy, cậu ta bỗng nhoẻn miệng cười, vậy là nội cho con căn nhà này về không nội? Cầm tay cháu trai, bà Trang nghẹn ngào, cháu nghe cho rõ đây, sau khi nội đi rồi, hai cha con cứ ở đây, không ai có quyền đuổi đi đâu cả. Tội nghiệp Quốc Dũng, ngây thơ hiểu nhầm câu nói của nội. Cậu ta tưởng bà nội nói cho ở ngôi nhà này có nghĩa là cho cậu ta ngôi nhà. Chính vì thế mà đang khóc cậu ta cũng cười. Bà Trang nhìn cháu khẽ lắc đầu. Chắc chắn có ai đó tác động làm cậu ta lo lắng. Nếu không uống ly sữa thì cậu ta sẽ không đi. Bà ta liền nói. Con ra ngoài lấy cái khăn nhúng nước ấm mang vào đây cho nội lau mặt. Quốc Dũng được bà nội nhờ vả thì sốt sắng. Khi cậu ta ra ngoài, bà Trang cũng nhanh chân cầm ly sữa đổ xuống. Khi Quốc Dũng cầm khăn vào, thấy bà Trang đang nằm quay mặt vào trong. Điều cậu ta ngạc nhiên chính là cốc sữa đã được bà nội uống cạn. Tưởng bà nội ngủ, cậu ta lấy từ trong túi quần ra chiếc điện thoại bấm nút tắt. Hóa ra từ lúc vào nói chuyện với bà nội thì đều đã được ghi âm. Ai biết trước được điều gì, Tục Anh đang ngồi với Trần Quang, nhìn qua camera phòng bà nội, thấy Quốc Dũng đang ở đó thì cô nói với Trần Quang. Cậu ta đến phòng bà nội, anh chở em về nhà, nhanh lên. Em sao thế? Em nên nhớ cậu ta đang ở với ba trong căn nhà đó. Vậy cậu ta sang phòng bà là chuyện bình thường mà. Tục Anh vẫn tỏ ra lo lắng, nhưng mà cậu ta lại cầm ly sữa. Em nghĩ bà nội có dám uống không vậy? Cũng chỉ vì những ly sữa đó của bà Nguyệt mà nội mới đến nông nỗi này. Anh dám khẳng định nội không uống đâu. Nhưng vấn đề anh muốn biết tại sao hôm nay cậu ta lại siêng đến vậy? Trước đây kể cả thời gian nội nằm viện có bao giờ cậu Dũng siêng năng như vậy hay không? Có thể cậu ta bị ai đó tác động nhằm mục đích nào? Liệu chuyện này có liên quan đến việc xuất hiện của ông Việt hay không? Im lặng một hồi, Tục Anh nói, theo em nên nói với chú Thành. Trần Quang cười, lo gì, toàn bộ tài sản đã thuộc về chú Thành. Vậy bà nội có gì đâu? Ông ta mà biết điều đó thì có mà... À đúng rồi. Hai người cùng cười. Tục Anh vẫn nhìn qua cam, thấy bà Trang mang ly sữa đi đổ rồi nằm xuống khi cậu Dũng đi ra ngoài. Thế vậy Trần Quang nói, em thấy sao? Anh nói đúng chưa? Bà nội mình tỉnh lắm. Đang nói bỗng sừng sốt thấy Tục Anh khuôn mặt đầy nước mắt. Hình ảnh bà nội cầm ly sữa đổ đi, cô không thể nào cầm lòng. Cô thương bà bao nhiêu thì lại căm thù bà Nguyệt bấy nhiêu. Tội nghiệp bà nội. Cô lại càng giận ba. Tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay đều do ba gây ra. Chính ba đã đưa bà Nguyệt về, cớ đuổi mẹ đi. Bây giờ bà nội đang phải trả giá cho những việc làm của mình. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi. Sau đám cưới, cô phải theo về nhà chồng. Còn một mình nội ở nhà với ba và Quốc Dũng. Nghĩ đến đó, cô đã không thể cầm lòng. Quang hiểu những gì Tục Anh đang nghĩ. Anh động viên cô. Bình tĩnh đi em. Cưới xong, mình cũng có thể về ở với nội mà. Anh nói đúng không vậy? Anh xin mẹ rồi, thời gian của bà không còn nhiều nữa. Lấy tay gạt nước mắt, Tục Anh nói. Em muốn anh chở em đến một nơi. Đi đâu? Đến nhà mẹ Như Thảo. Vừa nghe cô nói, Trần Quang vừa đứng dậy kéo tay cô ra xe. Bởi điều đó chính là điều mà anh mong muốn. Anh xúc động. Cảm ơn em. Tại sao lại cảm ơn? Anh chỉ muốn một điều trong đám cưới, được mẹ Thảo cầm tay em trao cho anh, chứ không phải là ba Trung. Em xin lỗi anh. Người mà em cần xin lỗi chính là mẹ Thảo đó. Như được báo trước, khi xe vừa dừng lại, bà Như Thảo đã dừng đón ngay tại cửa. Thục Anh trong khi bối rối, bà Thảo đã chủ động ôm lấy con gái. Đã mười mấy năm qua, đứa con gái bé bỏng phải rời xa vòng tay mẹ. Ngày mẹ dắt em Nhã Trúc rời khỏi nhà, vẫn cố quay mặt về phía sau, như cố gắng chụp hình ảnh của đứa bé gái vào trong tim và ấp ủ từ ngày đó. Những khi đêm về, mẹ nhớ con đến quặn lòng, thầm gọi tên con trong giấc mơ. Mẹ lo lắng sợ con có bị mẹ kế hành hạ không. Mới 10 tuổi làm sao hiểu được những điều ngang trái mà người lớn gây ra. Điều làm mẹ đau lòng nhất là trong trí óc non nớt của con bị tiêm nhiễm những câu từ xúc xiểm hàng ngày người ta nhồi nhét. Với con, mẹ là người xấu, con hận mẹ, con ghét mẹ. Tất cả những điều đó mẹ đều hiểu, nhưng ở hoàn cảnh đó mẹ không có cơ hội để giải thích. Hơn nữa cho dù mẹ có nói 100.000 lần thì cũng vô ích mà thôi. Tiếng nức nở của con gái kéo bà Như Thảo về thực tại. Bà càng ôm con chặt hơn, như chỉ sợ nếu buông ra thì sẽ không được ôm con nữa. Mẹ đây. Miệng nói nhưng tay bà vẫn vũ nhẹ lên bờ vai con, như ngày bé vẫn hát ru con ngủ. Chỉ khác bây giờ bà không hát nữa, bởi cảm xúc trào lên, nghẹt thở. Con gái bà đã trở về bên vòng tay mẹ, bà nghẹn ngào, con xin lỗi mẹ. Bà Thảo cũng xúc động không kém. Mẹ xin lỗi con không có lỗi, là mẹ. Chỉ có người là mẹ mới sẵn sàng bỏ qua tất cả để vì con. Bà Thảo cũng như bao người mẹ khác. Trần Quang chứng kiến cảnh hai mẹ con đứng ở trước cửa, tỏ ra xúc động. Tục Anh lại cất lời xin lỗi. Mẹ ơi, con xin lỗi. Khẽ đẩy con gái ra khỏi người mình, bà Thảo cười. Lại nói câu xin lỗi. Hãy để cho mẹ được gánh cái lỗi đó. Cái lỗi là vì một người phụ nữ mà không sinh được con trai nối dõi tông đường cho nhà chồng. Vì chị em con mà mẹ khổ, nhưng đó chỉ là cái cớ để ba rước mẹ con ta về mà thôi, rồi sẽ phải trả giá. Nói chưa dứt khỏi miệng, điện thoại của Tùng Anh liền đổ chuông. Thấy ba gọi, cô tắt máy không nghe, như ngầm khẳng định thái độ dứt khoát của cô với người cha là ông Trung. Ông Trung không bỏ cuộc, ông gọi sang máy của Quang. Anh nói với mọi người, ba Trung gọi. Nhắc đến ba Trung ai cũng ngạc nhiên, nhưng Tùng Anh nói, chắc có gì xảy ra rồi, anh nghe đi. Ông gọi em không nghe, nên gọi cho anh đó mà. Khi Quang nghe điện thoại của ông Trung, bà Thảo định gọi điện cho ông Thành, nhưng máy bận, bà lên nhắn tin cho Nhã Trúc. Học xong, con ghé bà nội xem có chuyện gì nhé. Dạ vâng. Nói xong, cô liền bỏ hai tiết cuối chạy xe đến nhà bà nội. Vì trường nơi cô học cách nhà bà hơn 10 km, 20 phút sau Nhã Trúc đã đến nơi. Cánh cửa cổng chỉ khép hờ chứ không khóa. Khác với suy nghĩ ban đầu, cô tưởng ở đây phải xảy ra chuyện gì. Đến nơi, tất cả hoàn toàn im lặng. Đầu tiên cô chạy ngay đến phòng bà, bởi sự an toàn của bà là trên hết. Nhìn qua khe cửa, thấy bà nội đang ngủ nhưng không có chuyện gì. Vậy tại sao mẹ lại gọi cho cô? Qua phòng ông Trung cô thấy đóng cửa. Vậy không có chuyện gì, đang trong giờ học mẹ gọi gấp cho cô như vậy là sao? Bỗng cô nghe thấy tiếng rên khẽ trong phòng. Đẩy cửa bước vào, cô giật mình, thấy ba cô bị trói nằm trong góc phòng cạnh tủ quần áo. Nhã Trúc đi nhanh lại cởi trói, nhưng ông Trung xua tay chỉ ra ngoài, miệng lắp bắp hai chữ phòng thờ. Biết có chuyện xảy ra, Nhã Trúc vừa chạy sang phòng thờ, vừa đi cô vừa gọi cho bác Thành. Ông Thành cũng đã nhận được điện thoại của bà Như Thảo, nên khi Nhã Trúc gọi điện thì trả lời ngay. Con đóng cửa lại, bác sẽ đến ngay. Dù hơi ngạc nhiên, khi cô chưa nói gì, bác Thành đã bảo cô khóa cửa. Cô không có thời gian suy đoán, nhiệm vụ lúc này là không cho ai đó thoát ra ngoài. Trúc chạy ra ngoài dùng ổ khóa khóa cổng lại. Chợt cô giật mình thấy xe của bác Thành đã đậu trong sân. Lại một lần nữa cô thay đổi quyết định, thay vì chạy đến phòng thờ để cùng với bác Thành bắt người, cô lại chạy lên phòng bà nội. Thấy tiếng chân chạy bên ngoài, Nhã Trúc chui vội xuống gầm giường để quan sát. Đúng lúc đó một bóng người từ bên ngoài lao vào. Bà oái oăm thay, hắn lại cũng chui vào gầm giường để trốn. Vì là ban ngày nên không khó Nhã Trúc nhận ra kẻ cũng chui vào gầm giường chính là Quốc Dũng. Cô thắc mắc tại sao cậu ta lại chui vào đây. Cậu ta bị bác Thành truy đuổi khi làm điều gì sai trái chăng? Cô sẽ không nhân nhượng. Dũng vô cùng lo sợ khi bị đuổi. Lúc đó hắn nghĩ ngay đến phòng bà nội, chỉ có phòng bà nội là an toàn nhất. Hắn định đóng cửa phòng nhưng hắn nghĩ nếu chốt khóa thì cũng phải mở, bởi bà nội vẫn đang ngủ trên giường. Khi tiếng chân người bên ngoài cửa xa dần, hắn bỏ ra và hắn hét lên thất thanh khi cổ chân hắn bị một con gì cắn rất đau. Không lẽ trong phòng bà nội có rắn? Tiếng hét của tên Dũng khiến bà Trang đang ngủ dần mình tỉnh dậy. Điều khiến bà ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh Quốc Dũng cố gắng bò ra khỏi ngoài gầm giường. Nhã Trúc thì đang túm chặt lấy cổ chân cậu ta cố kéo vào trong. Bà Trang quát lên. Hai đứa bay chui vô đó làm gì vậy hả? Dũng tỏ ra tức giận. Nhìn ra cửa không thấy người đàn ông truy bắt đâu. Quay sang nói với bà nội. Con không biết. Tự nhiên con chó này ở đâu lại lôi con vô đó. Bà Trang nhìn cô gái. Nhận ra đó chính là Nhã Trúc. Bà không bao giờ quên được ánh mắt căm hờn của một đứa trẻ nhìn về phía cha và bà nội dù chỉ mới 6 tuổi. Có lúc bà từng nghĩ không còn cơ hội gặp lại cháu để nói một lời xin lỗi. Không ngờ cháu đang đứng trước mặt bà đây, bằng xương bằng thịt, nhưng lại trong một hoàn cảnh oái oăm như vậy. Quốc Dũng vừa chửi vừa khóc, hai chân đã bị trói chặt bên trong nên không thể nào đứng lên được. Còn cô gái Nhã Trúc vẫn im lặng, khuôn mặt lầm lì, ánh mắt hận thù như thôi thúc. Đôi mắt ấy với hai môi mím chặt như muốn bùng nổ. Cô muốn làm một cái gì đó ở chính ngôi nhà này. Nhưng thật tiếc rằng quá ngắn ngủi. Tại đây, kỷ niệm cũng có, nhưng chỉ chứa nhiều hận thù. Vẫn biết rằng tội lỗi là do người lớn gây ra. Nhưng tại sao mẹ con hắn xuất hiện ở đây, mà không phải là một nơi khác? Phải chăng đây chính là cơ hội để cô trả thù? Cô phải cho hắn một bài học để hiểu rằng làm bất kỳ một việc gì cũng đều phải trả giá. Lúc này ông Thành và hai người công an xuất hiện. Đi sau là tên Việt. Nhìn thấy tên Việt, bà Trang tức giận, hét lên. Tại sao? Tại sao mày còn đến đây? Thằng ăn cắp, bắt lấy nó. Ông Thành ôm mẹ. An ủi bình tĩnh, chợt thấy Dũng nằm dưới đất thì ngạc nhiên. Sao cậu nằm ở đây? Nhã Trúc chỉ vào tên Dũng rồi nói. Hắn là thằng dây sồm, xàm sỡ cháu. Sao cháu lại đến đây? Nhã Trúc cấp bống. Cháu đến thăm bà nội, không ngờ bước vào phòng thì bị hắn kéo vào trong gầm giường xàm sỡ, bị cháu trói vào chân giường rồi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tên Dũng. Người ngạc nhiên nhiều nhất chính là bà nội. Bà có nghe nhầm không? Từ miệng cháu gái thốt lên hai từ bà nội, như vậy cháu đã mở lòng mà tha thứ cho bà. Bà Trang xúc động lấy khăn chấm giọt nước mắt đang trực chảy xuống má. Tiếng Dũng kêu cứu làm bà giật mình. Nội, nội ơi cứu con! Không ngờ bà chỉ tay vào mặt Quốc Dũng quát. Im ngay! Mày dám làm cái trò xấu xa đó mà còn kêu cứu vậy hả? Phải cho mày một bài học để trở thành người tốt. Oan cho con nội ơi! Lúc này ông Thành nhìn tên Dũng nói. Nếu cậu không sàm sỡ cô Trúc đây, vậy tại sao lại chui vào gầm giường? Cậu giải thích đi. Dũng im lặng đưa mắt nhìn về phía ông Việt, nhưng ông ta vẫn cúi mặt nhìn xuống, không quan tâm đến cậu. Bây giờ cậu biết phải trả lời làm sao? Cậu ta thắc mắc rõ ràng ông Việt nói ba Trung không phải ba ruột, mà là ông ta. Tại sao bây giờ khi cậu trong tình trạng như này, ông ta lại im lặng? Thấy Dũng không trả lời, mắt liếc về tên Việt, ông Thành biết hắn đang hoang mang, ông tấn công tiếp. Cậu im lặng, có nghĩa là đã chấp nhận việc sàm sỡ cô Trúc. Tôi thật thất vọng. Ơ cháu không có. Nếu cậu khẳng định không có làm, tại sao lại bị trói vào chân giường? Tại sao lại chui vào gầm giường? Mọi người ở đây đều đã chứng kiến. Cậu chối cãi được không? Cô Dũng nhìn về phía ông Việt rồi hét lên. Bà Việt nói đi. Ai cũng ngạc nhiên bởi cách cậu ta gọi ông Việt. Tiếng của bà Trang dằn từng lời. Nói cái gì đây? Sao lại gọi ông ta là ba? Quốc Dũng khóc khụ khụ. Bà nội ơi, con cũng không biết. Ai là bà nội của cậu? Cậu vừa gọi ông ta là ba kia mà. Con không biết gì hết. Ông ấy bảo ba Trung không phải là ba của con mà chính ông ấy. Vậy hai cha con cậu vào phòng thờ làm gì? Ăn cắp hay sao? Nhã Trúc hỏi. Vừa nghe nhắc đến hai chữ phòng thờ, bà Trang ngạc nhiên. Tưởng chỉ đơn giản là trêu ghẹo Nhã Trúc, không ngờ còn xảy ra chuyện tài đình. Quắc mắt nhìn thằng cháu nghịch tử, bà rít lên nghe ghê sợ. Mày làm gì ở phòng thờ thằng kia? Mày to gan quá rồi. Quốc Dũng lo sợ chắp tay xin bà nội. Bà tha cho con không dám nữa đâu bà ơi. Miệng nói, hắn cứ thế tiến gần về phía bà Trang van xin. Nhã Trúc đã chắn ngang trước mặt, hai mắt tỏ vẻ căm giận, rít lên. Dừng lại, mày mà tiến thêm một chút nữa, đừng trách tao. Vốn vẫn đang tức vì bị vô ăn, tên Dũng tỏ ra thách thức. Mày làm gì tao? Mày nên nhớ đây là nhà của tao, tao muốn làm gì thì làm. Chính thái độ thách thức của Dũng làm Nhã Trúc mất bình tĩnh. Mày thử đi thì biết. Nhìn cô gái đứng ngay trước mặt khiến Quốc Dũng lo sợ. Cái sự xịn hão khiến cậu ta chai lì, vẫn cố gắng tiến lên phía trước. Sợ rằng Nhã Trúc không giữ được bình tĩnh mà ra đòn, nên ông Thành lên tiếng. Mọi chuyện đã rõ, không cần phải tốn nhiều thời gian, yêu cầu cậu Dũng trả lại những gì đã lấy ở phòng thờ. Cháu không có lấy. Ông Thành chỉ vào túi quần cậu ta. Thế cái gì trong túi quần của cậu đấy, lấy ra nhanh lên. Không còn cách nào khác, Dũng đành lấy từ trong túi ra cặp tỳ hưng bạc vàng, tay run run đặt lên bàn, hón nít nhìn ông Việt, rồi cúi đầu đi theo hai người công an. Ngồi trên xe về cơ quan điều tra, Quốc Dũng nhìn chằm chằm về phía ông Việt như muốn hỏi chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng ông ta vẫn cúi ngẩm mặt, không nhìn cậu ta. Trên xe có hai điều tra viên ngồi ở giữa, cậu ta có muốn nói gì cũng khó. Giống như khi lên xe, ông Việt được giải về một phòng lấy lời khai, còn Dũng được đưa vào một phòng khác. Hoang mang không biết có nên khai ra sự thật không, phần lại lo lắng nếu nói ra thì ba ruột cậu ta là ông Việt sẽ phải đi tù. Vậy mẹ cậu đã đi tù rồi, bây giờ lại đến lượt ông ta. Cậu sẽ ở với ai nếu bà Trùng biết sự thật và đuổi ra khỏi nhà? Nhưng nếu không khai thì tội sẽ nặng hơn. Mà suy nghĩ, Quốc Dũng không biết rằng mình đang ở trong phòng một mình, không có cán bộ điều tra nào. Cậu ta nảy ra định lợi dụng không có người thì lại trốn ra ngoài về nhà. Nhìn trước ngó sau không có ai, đi ra ngoài quan sát, chợt thấy hai chú cảnh sát đang ngồi nói chuyện. Ngay ghế đá bên hông căn phòng cậu ta đang ngồi. Quốc Dũng lùi lại nấp sau bức tường. Cho hai người nói chuyện xong rời đi, cậu ta sẽ lèn ra ngoài. Bỗng một tiếng người nói làm cậu chú ý. Tội nghiệp cậu thanh niên, to xác mà còn khờ. Nói gì cậu ta, lúc đầu tôi còn tưởng ông ta là cha ruột, nhưng khi nghe ông ta khai thì mới giận mình. Hóa ra ông ta chỉ lợi dụng cậu này mà thôi. Ơi, tôi cũng thấy thế, nếu cha ruột không bao giờ để cho con mình gánh tội thay, đằng này ông đổ hết mọi tội lỗi cho nó. Nghe hai người nói chuyện, Quốc Dũng toát mồ hôi. Cậu ta thay đổi ý định, thay vì bỏ trốn thì lại quay trở lại phòng chờ đợi. Lần này không phải chờ quá lâu, 10 phút sau một cán bộ đi vào trên tay cầm tập hồ sơ. Chào cậu, tôi là Trần Chiến, phụ trách vụ án, chúng ta vào việc. Tâm trạng hoang mang, Dũng vẫn tỏ ra thận trọng. Vâng. Cậu có biết nguyên nhân vì sao mẹ cậu đi tù không? Bà ấy đã bị ông Việt lừa, bây giờ đã đến cậu. Cô Dũng tỏ ra chăm chú nuốt từng lời của vị cán bộ. Nếu đúng như lời anh ta nói, thì ông Việt là người như thế nào? Dũng chỉ biết ông ấy là một người bà con của mẹ. Từ khi chào đời, cậu ta thấy ông ta thường xuyên đến nhà mình và tỏ ra thân mật. Tại sao ông Việt lại hại gia đình của cậu? Thầy Dũng im lặng, Trần Chiến lên tiếng. Cậu không trả lời được thì viết ra. Mọi việc ông Việt đã khai hết rồi, giờ đến lượt cậu. Tôi hy vọng cậu khai trung thực để có thể hưởng lượng khoan hồng. Sau khi nghe ông Chiến nói, Dũng bắt đầu cầm bút viết. Hắn cắm cúi viết như đang làm bài thi. Không biết cậu ta viết gì, cán bộ Chiến đọc xong, lắc đầu, ông lên tiếng. Chỉ khác giọng nói bây giờ rất gay gắt, không nhẹ nhàng như ban đầu. Tôi không nghĩ cậu lại dám chống đối lại chúng tôi. Vô ích thôi, nhân chứng vật chứng đã quá rõ rồi. Cậu bảo ông Việt đến phòng thờ để ăn cắp. Chính cậu đang người trèo lên, lấy cặp tỳ hưu bằng vàng và lư đồng. Cậu vẫn có thể nói rằng mình không biết gì. Cặp tỳ hưu biết chú về trong túi quần của cậu sao? Nhưng mà tôi không lấy. Trong phòng thờ lúc đó chỉ có cậu và ông Việt. Nhưng ông ta là người ngoài, làm sao biết được vàng ở đâu? Camera quay rõ cậu đã mở cửa cho ông ta vào. Cậu là chủ mưu trong việc này. Không, chính ông ta vu cho tôi. Ông nào? Tôi có nhắc đến tên ai đâu. Camera biết vu khống hay sao? À, ông Việt đó, chính ông ta nói rằng ba Trung không phải là ba ruột của tôi mà là ông ấy. Ông Chiến ngắt lời. Cậu có căn cứ gì mà tin vào điều đó? Ông ta đưa cho tôi xem tờ kết quả xét nghiệm huyết thống ADN. Và anh nghĩ gì khi ông ta là cha ruột? Không cứu con. Mà theo như lời ông ta, thì tờ giấy đó là giả. Ông ta đang nợ nần, lợi dụng mẹ con anh mà thôi. Dũng rất tức giận. Chính ông ta biết trên phòng thờ có cặp tỳ hưu vàng, nên bảo cậu mở cửa. Nhưng mà Dũng chỉ có thể mở cổng, chìa khóa phòng thờ thì ba Trung nắm. Vì ba Trung không đưa chìa khóa, lại còn gọi cho ai đó, nên bị ông Việt trói trong phòng. Thấy tên Dũng đã bị thuyết phục, ông Chiến nói tiếp. Cậu là một người con không có hiếu. Mẹ cậu bị bắt, không làm cậu bận tâm. Cậu không tự hỏi tại sao chính hắn là kẻ phá kết nhưng mà lại được thả ra. Mẹ cậu thì đi tù. Hắn chỉ dùng người khác thế mạng cho hắn. Nếu trong kết có tiền hắn sẽ lấy hết. Còn nếu bị lộ, thì người chịu tội không phải là hắn. Những lời cán bộ Chiến nói làm Dũng tức tình. Hèn gì khi ông ta chỉ cặp tỳ hưu, nói cậu trèo lên đấy, Quốc Dũng lấy xuống đưa cho ông ta. Thì ông ta nói cậu cho vào túi. Lát sau mang ra ngoài. Ông ta lợi dụng mẹ con cậu, rồi ném đá dấu tay. Nếu như lúc đó không có cặp tỳ hưu trong túi, cậu đã không bị bắt. Vậy là không phải nói thêm gì nữa. Dũng bắt đầu khai tiếp. Ông Chiến nhìn cậu ta viết chỉ biết lắc đầu. Viết xong, Dũng xin lại điện thoại, đã bị tạm giữ, định đứng dậy ra về. Nhưng một lần nữa, ông Chiến lên tiếng. Cậu chưa về được đâu. Cậu bị tạm giữ 72 tiếng để phục vụ điều tra. Dũng mất bình tĩnh khi biết mình bị tạm giam. Chính ông nói là viết xong thì cho tôi về. Bây giờ thì... Anh nghe nói cho cẩn thận. Cảnh cáo anh một lần vì tội phát ngôn bừa bãi. Tôi nói câu đó khi nào? Cháu tưởng viết xong thì được tha về. Tôi ăn cắp, bị bắt quả tang. Tại sao lại làm như không có chuyện gì xảy ra? Nhưng mà là do ông ta xui cháu. Cậu đủ tuổi để chịu trách nhiệm về hành vi và nhận thức của mình. Tại sao lại bị ông ta xúi bẩy làm việc xấu? Mà nếu không bị bắt quả tang, liệu cặp tỳ hưu vàng đó có còn không? Hắn ngồi im lặng, từ đó không nói thêm lời nào nữa. Thực ra ông Chiến chưa lấy lời khai của ông Việt. Ông muốn tấn công tên Dũng, rồi từ bản khai cung của Dũng có cơ sở để yêu cầu tên Việt nhận tội. Vấn đề là không đủ chứng cứ, nếu chỉ khai qua lời khai của tên Dũng thì chưa đủ. Chợt nhớ đến chi tiết Dũng khai tên Việt trói ông Trung khi ông ta không đưa chìa khóa phòng thờ và còn gọi điện cho ai. Nếu lúc đó gọi điện ông Trung không tắt máy, nội dung cuộc điện thoại vẫn được lưu lại. Ông hỏi tên Dũng. Cậu có biết lúc hai người đến phòng lấy chìa khóa ông Trung đang gọi điện cho ai không? Dạ chị Tục Anh, nhưng mà chị Tục Anh không nghe máy nên ba lại gọi cho anh Trần Quang. Cái điện thoại đó đâu? Hay ông Trung đang cầm? Ông Việt tức giận nên dùng chân đá vào gầm giường rồi, sau đó thì lấy dây trói ba lại. Ông Chiến im lặng. Khi Dũng bị dẫn giải đi, ông gọi thư ký đến nhà ông Trung lấy điện thoại tăng chứng phục vụ điều tra. Hay lúc ấy thì ông Trung cũng đến cơ quan điều tra để tố cáo tên Việt đã phá hoại hạnh phúc gia đình, đồng thời xin bảo lãnh cho Quốc Dũng được tại ngoại. Nhìn người đàn ông ngồi trước mặt, không hiểu sao ông Chiến lắc đầu. Ông hỏi ông Trung. Anh cho tôi một điện thoại. Khi ông Trung đưa điện thoại ra, qua kiểm tra không thấy có bất cứ cuộc gọi nào như lời khai của tên Dũng. Ông Chiến thắc mắc. Cậu Dũng trình bày, trước khi bị tên Việt trói, ông có gọi điện cho hai người. Tại sao trong điện thoại không có lịch sử? À, điện thoại đó bị đá vào gầm giường nên bị hỏng màn hình rồi. Ông gọi cho hai người lại. Tôi gọi cho Thục Anh, nó không nghe máy nên tôi gọi cho Trần Quang. Ông Chiến hỏi tiếp. Theo nhóm trình bày thì cuộc gọi thứ nhất với cô Thục Anh không thành công, cô ta không nghe. Ông Trung gật đầu rồi cắt ngang. Nó giận tôi nên không nghe máy. Vậy cuộc gọi thứ hai, tôi gọi cho Trần Quang. Đúng lúc đó thì tên Việt thấy, nên dùng chân đá vào tay làm văng điện thoại vào gầm giường. Ông đưa tôi số điện thoại của cậu Quang. Tôi muốn làm rõ một số vấn đề. Chỉ chiếc điện thoại trên bàn, ông Trung nói. Tôi có lưu tên con rể trong điện thoại này. Sau khi kiểm tra một lần nữa, ông Chiến trả lời. Chúng tôi ghi nhận những điều mà ông vừa trình bày, nhưng cậu Dũng vẫn phải bị tạm giam để điều tra. Chúng tôi cần làm rõ một số vấn đề với tên Việt. Chiếc điện thoại này chúng tôi tạm thời niêm phong phục vụ điều tra. Ông có thể về, khi nào cần chúng tôi sẽ gọi. Ông Trung im lặng. Ông phải đến đây ngay, vì ông nghĩ rằng mẹ ông không cho Dũng về nhà nữa, và còn tuyên bố làm đơn tố cáo về tội ăn cắp. Chuyện Dũng không phải con ruột bây giờ ông mới biết, nhưng dù không có tình thì cũng còn nghĩa. Hai cha con sống bên nhau gần 20 năm trời, rất nặng tình cảm. Nếu nói phải bỏ con ngay, e rằng hơi khó. Trong khi nó cũng như ông, chỉ còn có một mình. Sau khi ông Trung ra về, ông Chiến gọi điện cho người tên là Trần Quang. Từ đầu dây bên kia không phải là giọng nam giới, mà giọng một người phụ nữ trung tuổi. Ông cất tiếng, xin chào. À vâng, chào ông, xin hỏi, ai đấy ạ? Tôi muốn gọi cho cậu Trần Quang. Vâng, Quang là con tôi, còn ông là ai? Tôi là Vũ Chiến, cán bộ điều tra xét hỏi, thuộc cơ quan điều tra. Bà Thanh Hà chưa kịp hỏi tiếp thì Quang từ nhà tắm đi ra. Có chuyện gì thế mẹ? Ai gọi con đấy? Bà Thanh Hà không trả lời mà tỏ ra lo lắng. Có công an gọi con ạ. Công an thì cũng giống chúng ta thôi. Hơn nữa con có làm gì đâu. Nói xong anh cầm điện thoại đi về phòng. Bà Thanh Hà thấy con trai không nghe máy ở trong phòng khách trước mặt bà mà lại tỏ vẻ bí mật thì không khỏi lo lắng, không biết có chuyện gì xảy ra. Chỉ còn hai ngày nữa là đám cưới diễn ra, cầu mong mọi chuyện an bình. Về phía Trần Quang, khi nghe có công an gọi, Quang đã biết có chuyện gì rồi. Anh về phòng nói chuyện vì không muốn mẹ phải lo lắng. Đúng như anh suy nghĩ. Vừa lên tiếng thì ông Chiến đã hỏi nghe về cuộc điện thoại ông Trung gọi cho anh. Quang trả lời. Lúc đó đang nói chuyện. Tôi thấy tiếng đồng ở đầu dây bên kia, nên hiểu rằng có vấn đề xảy ra. Tôi không thấy tiếng ông Trung nói nữa, thay vào đó là tiếng cậu Dũng và một người đàn ông. Mặc dù cuộc nói chuyện điện thoại với ông Trung đã dừng, tôi không tắt máy, bật chế độ ghi âm. Vừa nghe đến hai chữ ghi âm, ông Chiến vui mừng cắt ngang. Cậu có thể chuyển đoạn ghi âm đó cho chúng tôi. Vâng. Dừng cuộc nói chuyện đã lâu, khuôn mặt ông Chiến vẫn chưa hết căng thẳng. Đây không phải là lần đầu ông lấy lời khai của tên Việt. Hắn là một tên cáo già, nhiều lý lẽ để tự biện hộ cho mình. Cho tới bây giờ cũng vẫn chưa thể kết tội hắn ăn cắp, vì mọi việc đều là do Dũng làm. Hết đứng lại ngồi, ông Chiến đi ra khỏi phòng, suy nghĩ sao ông lại quay vào, lấy file ghi âm Trần Quang vừa gửi để nghe nghiên cứu. Ông chú ý những âm thanh chi tiết trong phòng ông Trung, bóc tách những đoạn tên Việt quát trời ông Trung trước sự chứng kiến của Dũng. Và ông cuối cùng cũng có chứng cứ, khi tên Việt vừa trói vừa trời ông Trung. Riêng việc hắn xông vào nhà trói người cướp chìa khóa cũng đã có thể kết tội hành hung cướp tài sản. Đến lúc này cơ mặt ông giãn ra, bớt căng thẳng, để đối mặt với một tên cáo già như tên Việt. Mặc dù cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng qua quan sát ông Chiến biết hắn đang sợ. Miệng cười, luôn ngẩng mặt lên, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Chủ động chiếu ánh mắt sắc như dao về phía hắn, ông chờ đợi. Tên Việt im lặng một hồi, khi không thấy ai nói gì, hắn nhìn lên, bất chợt chạm vào ánh mắt của ông, hắn lại cúi xuống. Lúc này ông Chiến chủ động tấn công. Phải công nhận là ông to gan, là ngày thứ ba ngoại tình với vợ người ta, còn dám đến tận nhà bắt trói chủ nhà cướp của. Chuyện lạ nha. Với gương mặt ngây thơ, ông ta ngạc nhiên hỏi. Cán bộ nói gì? Tôi không hiểu. Ông Chiến cười. Tôi đang nói đến việc ông tới nhà ông Trung, yêu cầu ông ta đưa chìa khóa phòng thờ, nhưng ông ta không chịu, nên ông đã trói ông ta lại, tự tìm lục lấy chìa khóa. Ông Việt cười lớn rồi nói. Công là cán bộ mà hoang đường quá. Không có cơ sở nào, tại sao ông nói như vậy? Cứ như ông xem phim nhiều có vậy. Ông lớn gan, nhưng mà chưa tin. Có thể ông không ngờ rằng phòng ông Trung cũng có camera đó. Việt tái mặt. Chẳng lẽ điều cán bộ nói là sự thật? Ông Trung thật khùng điên, ai lại gắn camera ở phòng ngủ? Chi tiết này làm cho hắn chủ quan. Nếu như đúng như vậy, thì phải làm sao đây? Thấy tên Việt im lặng, ông Chiến nói tiếp. Anh là một doanh nhân, lại có những việc làm không bằng một người bình thường. Việc làm ăn phải có lúc lên lúc xuống. Anh lại tự cho mình sống buông thả thủ đoạn, dẫn đến vi phạm pháp luật. Tôi khuyên anh, hãy dừng lại đi, nhận khuyết điểm và làm lại từ đầu. Đừng chống đối vô ích. Mà dù lời khuyên rất chân thành từ ông Chiến, nhưng ông Việt không nghĩ như vậy. Ông ta cho rằng ông Việt đánh đòn tâm lý với mình. Tên cười khẩy. Thật nực cười. Tôi đâu phải trẻ con, không có nhu cầu nghe ông lên lớp. Tôi có làm gì đâu, nên không phải sợ. Ông Chiến chỉ biết lắc đầu. Ông dằn từng tiếng. Ông không làm gì, cũng như không nói. Vậy giải thích thế nào khi ông Trung đang nói chuyện điện thoại với con rể, vì sợ lộ nên ông đã dùng chân đá văng chiếc điện thoại vào gầm giường? Ông quên rằng ông Trung có thể không tiếp tục nói, nhưng con rể của ông thì nhất định sẽ nghe. Tất cả những gì ông nói với ông Trung và thằng Dũng, cậu ta đều nghe thấy hết. Thấy hắn ta im lặng cúi mặt xuống, ông Chiến đẩy tờ giấy và cây viết trên bàn đến trước mặt hắn rồi nói tiếp. Tôi hy vọng ông thành khẩn khai báo, để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Tôi không làm gì sai. Tôi không phải nhận. Tôi đến chơi cậu Dũng khoe rằng cặp tỷ hưu trên trang thờ rất đẹp. Vì tôi muốn mua một cặp nên tò mò xem. Tôi không ăn cắp ăn trộm, cớ gì lại bắt tôi? Ông xông vào nhà người ta hành hung, trói gia chủ lục tìm lấy chùm chìa khóa làm hư hỏng tài sản. Kết hợp với những lần vi phạm trước, những việc đó cũng đủ để ông ngồi tù rồi. Nói xong ông Chiến đứng dậy, nói với trinh sát Hoàng Vũ. Cậu chuyển toàn bộ hai hồ sơ sang viện kiểm sát. Ông ta sẽ trình bày trước tòa thôi. Ông Việt khuôn mặt tái dần, miệng lắp bắp. Tôi không nghĩ như vậy. Tốt nhất là ông nên khai trung thực, để có thể hưởng lượng khoan hồng. Chống đối là vô ích. Tuy không trả lời nhưng ông ta đã cầm bút và bắt đầu viết. Bởi vậy, khi lòng tham nổi lên, con người sẽ bị lu mờ hết lý trí, rồi có những hành động mất kiểm soát, khiến ta phạm tội. Nghe tên Dũng bị tạm giam, bà Trang im lặng, nằm bỏ ăn. Việc Dũng phạm tội bà không đau lòng bằng việc cháu gái Nhã Trúc không chấp nhận nhà nội. Khi công an đưa hai người ra xe, cô cũng nhanh chóng đi ra ngoài. Mặc bà nội với khuôn mặt đẫm nước mắt, chỉ biết nhìn theo trong sự hối hận muộn màng. Nhã Trúc vẫn cương quyết quay lưng đi nhanh ra ngoài, bỏ mặc tiếng nói yếu ớt từ phía sau. Đúng lúc đó Trần Quang và Tục Anh cũng vừa về tới. Nhìn thấy Nhã Trúc đang từ trong sân chạy ra thì ngạc nhiên. Tình hình sao rồi em? Cô định hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, thấy gương mặt lạnh lùng không một chút biểu cảm của em gái thì vội dừng lại. Kể cả khi gặp mặt anh chị, Nhã Trúc vẫn bình thản như bình thường. Tục Anh thắc mắc. Nhỏ Trúc sao vậy kìa, gặp cũng không chào nữa kìa. Trần Quang lên tiếng. Bà thăm bà nội xem xảy ra chuyện gì, hãy để cho em ấy có thời gian. Miễn cưỡng đi theo Trần Quang nhưng Tục Anh không khỏi thắc mắc. Cô càng không hiểu khi thấy bà nội đang khóc còn không thấy ông Trung đâu. Trần Quang nói với cô. Em động viên nội đi, để anh tìm xem ba ở đâu. Không chờ Tục Anh trả lời, Trần Quang đi xuống phòng, thấy ông Trung đang nằm dưới đất, ngủ trong tư thế bị trói bằng một sợi dây. Tháo sợi dây cởi người và ông Trung cũng vừa tỉnh giấc, câu đầu tiên ông ta quan tâm chính là cậu Dũng. Thằng Dũng đâu rồi? À, con mới đến nên không biết. Quang trả lời. Đi tìm nó đi. Con biết em ấy ở đâu mà tìm, ba lên giường nghỉ đi. Nói xong anh lắc đầu rồi đi ra khỏi phòng. Ông Trung thấy vậy đi theo. Sang đến phòng bà Trang cũng không thấy Dũng thì ông lên tiếng. Thằng Dũng đâu rồi mẹ? Bà Trang không trả lời. Thục Anh nói. Nó bị công an bắt rồi. Làm gì mà bắt nó? Bà muốn biết thì đến cơ quan điều tra mà hỏi. Vừa nói xong ông Trung đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này bà Trang mới kể cho hai người nghe toàn bộ sự việc vừa xảy ra. Nghe đến đoạn Dũng không chỉ ăn cắp cặp tỳ hưu mà còn sàm sỡ Nha Trúc, Thục Anh thốt lên. Thằng này hư hỏng quá rồi, tất cả cũng tại ba chiều nó quá mà. Bà Trang cay đắng. Quả báo tới sớm quá mà, tất cả cũng tại người bà nội này thôi. Trần Quang thắc mắc. Chỗ này con thấy lạ, với một người võ công như em Trúc, làm sao chịu để cho thằng Dũng sàm sỡ chứ? Vậy tại sao hai đứa lại ở trong gầm giường, chính mắt bà nội nhìn thấy mà? Lúc này Thục Anh mới nhớ đến Nhã Trúc, cô hỏi bà nội. Còn thắc mắc không hiểu sao gặp em Trúc mà nó lạ lắm. Giọng bà cũng đã nghẹn lại, nó không tha thứ cho nội. Bà hãy cho em mấy thêm thời gian. Sự việc xảy ra khi em còn nhỏ và tận mắt chứng kiến mọi việc. Để nói rằng có thể quên đi ngay là một việc làm khó. Chỉ cần nghe xảy ra sự việc mà em mới đến ngay, có nghĩa là Trúc đã lo lắng quan tâm đến nội, qua nga nổi. Bà Trang thêm xúc động, nói nhưng dặn dò. Ngày cưới của hai con, chắc nội không đến dự được. Nghe Quang nói, nội cũng vui rồi. Nếu một ngày nào đó nội không còn nữa, thì chị em con phải đoàn kết và chăm sóc cho mẹ, hãy tha thứ cho bà con. Thục Anh ôm bà nội rồi khóc. Nội đừng làm con sợ, nội sẽ khỏe lại mai. Gật đầu để cho cháu vui. Thực ra bà Trang biết tình trạng sức khỏe của mình, cố gắng tự an ủi bản thân. Đừng để ngày vui của hai cháu thành ngày buồn. Bà ước giá như Nhã Trúc nhìn bà nội dù chỉ một lần thì tốt quá. Tất cả cũng là cái nghiệp bà đã gây ra, giờ phải trả. Rồi khi nhắm mắt xuôi tay, cũng không còn kịp nữa. Sau đám cưới, thay vì đi thường tuần trăng mật, vợ chồng Quang và Tục Anh cùng nhau nhanh chóng đến bệnh viện. Nhận được tin từ bệnh viện rằng bà nội Đại Trang đang nguy kịch, bà Như Thả vội ghé tai bà Xu Thanh Hà nói nhỏ, rồi nhanh chóng rời hôn trường đến bệnh viện. Lúc này bà Đại Trang đã rất yếu, ánh mắt mờ đục, cố gắng ngước nhìn con cháu lần cuối trước khi đi xa. Bà Như Thả ngồi kế bên cầm tay mẹ chồng, như thầm nhắn nhủ rằng đã tha thứ tất cả để mẹ yên tâm ra đi. Bà Trang vẫn đang trông ngóng một ai đó, hai mi mắt vẫn cuống dướn lên, miệng mấp máy gọi tên Trúc ơi. Như chợt nhớ ra chuyện gì, bà Như Thảo quay sang hỏi Thục Anh. Nhã Trúc đâu rồi? Gọi nó cho mẹ. Lúc này mọi người để ý nhưng không thấy Trúc đâu. Thục Anh chạy ra ngoài tìm nhưng Quang vội ngăn lại. Em ở đây với nội. Anh nghĩ không còn nhiều thời gian đâu. Hãy để anh đi tìm cho. Miệng nói nhưng chân anh đã bước ra ngoài. Lúc này không ai biết rằng Trúc đang ngồi khóc ở một ghế đá phía sau dãy nhà cấp cứu. Khi bà nội được đưa vào phòng cấp cứu, mọi người vẫn đang ở trong hôn trường đám cưới, cô đã có mặt trong bệnh viện. Nhìn bà nội đang cố gồng mình lên để níu giữ hơi thở, cô đã lặng lẽ khóc. Sự giằng xé nội tâm giữa chữ hận thù và tha thứ khiến cô căng thẳng. Lời thề của một cô bé chưa đủ 6 tuổi khi bước chân cùng mẹ rời khỏi căn nhà khắc ghi những lời cay đắng từ bà nội và cha ruột in vào đầu. Mười mấy năm trời sau trôi qua vẫn không thể nào quên. Nhưng ánh mắt của bà nội kèm theo lời xin lỗi muộn màng trong ngày hôm đó làm lương tâm cô cảm thấy day dứt. Day dứt hay là đau khổ? Hình ảnh đó đã làm tim cô mờ đi hình ảnh hận thù. Cô đang ân hận chăng? Sự sợ hãi khiến con người ta trở nên yếu mềm. Kỳ lạ thật khi nội đang ở trong kia, với sự giằng xé mong manh sự sống và cái chết trong từng phút giây, cô lại ngồi đây. Cô đang trốn chạy bản thân mình chăng? Không dưới hai lần Nhã Trúc đứng dậy định đi vào, nhưng không hiểu sao cô lại bước những bước chân nặng nề quay trở lại. Giật mình khi có một bàn tay của ai đặt lên vai mình. Theo phản xạ cô xoay người lại để định ra đòn tự vệ. Nhận ra người đó là Trần Quang, cô thu tay lại, tiếng của Quang như gió thoảng bên tai. Bà nội đang gọi tên em lần cuối cùng, e là không kịp nữa. Nói xong anh quay lưng bước đi, không cần biết cô có đi theo hay không. Chỉ cần nghe nói như vậy, Nhã Trúc đã nhanh chân chạy theo. Và đến giường bà nội, cầm bàn tay gầy đang tái dần đi của nội áp bà má, cô nức nở. Bà ơi, bà nội, nội mở mắt ra đi, con Nhã Trúc nè, con Trúc đây, nội mở mắt ra nhìn con đi. Thật kỳ lạ, hai mi mắt đã khép lại bỗng chảy ra hai giọt nước mắt. Đồng thời, đôi mắt đã mở đầu cô nhướng lên để nhìn cháu gái. Hai giọt lệ ứa ra, không ngừng chảy xuống gối. Miệng bà Trang lắp bắp muốn gọi tên cháu, hay nói lời xin lỗi muộn màng. Nhưng tất cả đều vô vọng, cô họng đã không thể thốt lên lời. Nhã Trúc cứ ôm lấy nội mà gào khóc. Nội không được đi, mở mắt ra nhìn con này nội ơi. Nhưng lời cầu xin thay sự ân hận vì tính cố chấp bây giờ đã không còn kịp. Hai bàn tay đã buông xuôi, lạnh dần, hai mắt đã vĩnh viễn khép lại. Nhưng có một điều kỳ diệu, đó là đôi môi nhợt nhạt ấy đã nở nụ cười mãn nguyện. Tiếng của bác sĩ như một mũi kim đâm vào tim mọi người. Bà cụ đã ra đi rồi. Xin chia buồn cùng gia đình. Suốt buổi bà Như Thảo vẫn quỳ bên giường mẹ chồng cũ trong im lặng. Bà đang hồi tưởng lại quãng thời gian sống cùng mẹ chồng. Đề nghị gia đình ra ngoài để bộ phận y tế làm nhiệm vụ. Nhã Trúc đến dìu mẹ bước ra. Cô ngạc nhiên khi thấy mẹ bình tĩnh. Lúc đó ông Trung cũng nhanh chân bước nhanh đến bên bà Thảo, miệng an ủi. Mẹ đi rồi, em đừng xúc động ảnh hưởng đến sức khỏe. Bà Thảo vẫn im lặng bước đi, không thể bận tâm đến sự xuất hiện của ông ta. Nhưng ông Trung thấy bà Thảo không phản ứng, tưởng bà đã tha thứ cho mình nên giơ tay định cầm lấy tay bà. Một bàn tay cứng như đá đã chặt thẳng vào cánh tay vừa giơ ra của ông ta, khiến ông Trung vừa ôm lấy cánh tay hét lên đau đớn. Ai đánh tôi vậy? Đau quá. Nhìn xung quanh không thấy ai, vẫn chỉ là những người trong gia đình, ông bỗng hoảng sợ. Dù có nằm mơ, ông cũng không thể ngờ rằng người vừa ra đòn chính là Nhã Trúc. Đang đứng ở phía sau, cô phát hiện ra ông Trung đang nhìn về phía mẹ. Là định đi gần và cầm tay mẹ, cô nhanh chóng tiến lên. Vì ai mà mẹ con cô phải như vậy? Những năm tháng mẹ vào làm công nhân trong công ty của bác Thành, tuổi thơ của cô chứng kiến sự nhọc nhằn, những giọt nước mắt tủi hờn của mẹ khi màn đêm buông xuống. Ông đã gây ra, thì bây giờ phải trả giá. Cho dù ông ta có là ai, luật nhân quả không thể tha. Rời bệnh viện lặng lẽ, hai mẹ con Như Thảo lên xe của Trần Quang để về nhà. Ông Trung thấy mọi người đi hết thì chạy theo. Cũng không ai nhìn thấy ông. Ông chạy theo định kéo tay bà Như Thảo, nhưng vội dừng lại, bởi Nhã Trúc rất nhanh tiến đến đứng giữa hai người. Ánh mắt căm thù của con gái chiếu về phía ông khiến ông phải dừng lại. Nhã Trúc luôn đi sát bên mẹ như một vệ sĩ. Cô không cho phép ai làm tổn thương mẹ lúc này, nhất là ông Trung. Sau khi đám tang bà Trang được lo chu toàn, ông Thành yêu cầu mọi người có liên quan tập trung tại nhà để luật sư công bố di chúc. Nghe tin, người phản ứng đầu tiên là ông Trung. Ông ta cho rằng khi còn sống bà Trang mẹ ông không hề để lại di chúc, hơn nữa ông là người con trai duy nhất trong nhà thì việc thừa kế không phải bàn cãi. Ông Thành là người ngoài, không có quyền gì liên quan đến di chúc. Chính vì suy nghĩ như vậy nên ông Trung thể hiện chống đối ra mặt. Ngay từ sáng ông đã khóa cửa và rời khỏi nhà. Nhưng ông không biết rằng Thục Anh cũng có chìa khóa nên mở sẵn cửa chờ mọi người. Đúng 8 giờ sáng, luật sư đến. Ngoài ra ông Thành còn cẩn thận mời công an khu vực và chính quyền địa phương đến tham dự, nghe công bố di chúc của bà Trang. Ông Trung rời khỏi nhà, đến tối mịt mới trở về. Vô cùng ngạc nhiên khi ai đó đã thay một ổ khóa khác ngay cổng làm ông không thể vào. Không còn cách nào khác, ông Trung đành nhờ đến chính quyền địa phương. Điều làm ông ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của cảnh sát khu vực rằng ngôi nhà này bà Trang đã giao cho ông Thành quản lý. Ông Trung được ở trong ngôi nhà đó nhưng tuyệt nhiên không được phép bán hay trao tặng cho một người thứ ba. Khi đọc biên bản với đầy đủ chữ ký thì ông như muốn hóa điên. Vì đang ở trong phường nên đành im lặng. Lững thững trở về nhà, thấy cửa đã mở sẵn, vợ chồng Trần Quang Tục Anh đang ngồi chờ. Nhìn thấy con gái, bao nhiêu nỗi uất ức ông đều trút lên đầu con. Đoán được tình hình, khi thấy ông ta vừa lao về phía Tục Anh, Trần Quang đã có mặt. Anh đứng chắn trước mặt ông, khiến ông Trung ngạc nhiên. Cho rằng con rể hỗn láo, chỉ tay vào mặt Trần Quang, ông rít lên. Tránh ra. Trần Quang cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhấn mạnh từng chữ. Con không tránh. Ba định làm gì vợ con? Con cũng xin nhắc để ba nhớ rằng Tục Anh bây giờ là vợ con. Ai đụng đến cô ấy là sẽ đối đầu với con. Mày dám không? Nên nhớ tao là cha đó. Tục Anh hiền lành nhưng không chịu được tính khí ngang ngược của cha mình liền hét lên. Ông nghĩ mình là cha thì muốn làm gì cũng được hay sao? Ông Trung hùng hổ. Tao giết mày, tại sao mày theo người ngoài chống lại tao? Ông kia bà nội sống lại mà hỏi. Ông phải tự hỏi mình, tại sao mà bà nội lại không tin tưởng giao tài sản cho ông? Cô lấy từ trong túi sách ra một quyển sổ tiết kiệm giơ lên trước mặt ông rồi nói. Nếu vậy, số tiền tiết kiệm này ông cũng không cần phải không? Nghe đến tiền mặt ông ta tươi tỉnh hẳn, chờ cho ông Trung bình tĩnh, Quang lên tiếng. Bà ngồi xuống rồi bình tĩnh nghe con nói. Bà nội không giao tài sản cho ba. Một phần liên quan đến bà Nguyệt và thằng Dũng. Chính bà cũng từng tuyên bố muốn bán căn nhà thờ này để lấy tiền. Vậy tiền bà nội tiết kiệm cả đời cũng đã giao cho ba rồi. Ba còn muốn gì nữa? Vẻ hung hăng được giảm đáng kể, giọng ông đã dịu lại. Số tiền tiết kiệm đó được bao nhiêu? Mày đặt lớn tiếng. Tục Anh không trả lời mà đưa ra quyển sổ tiết kiệm kèm theo giấy ủy quyền cho ông Trung. Trước khi rời đi, cô nói tiếp. Việc tặng cho ba quyển sổ tiết kiệm này là bà nội giao cho con đưa cho ba. Ngoài ra không ai biết nên còn nghĩ bà cũng nên biết điều mà im lặng. Nếu như không muốn mọi người biết bà có nhiều tiền, nhất là bà Nguyệt, thì bà cũng có nói gì đâu. Hai vợ chồng ra về mà cô bỗng chạnh lòng khi nghĩ rằng từ nay ba chỉ có sống một mình trong căn nhà rộng lớn như vậy. Cái giá phải trả quá đắt đối với một người đàn ông gia trưởng ích kỷ, tự cho mình có quyền được quyết định mọi việc, không cần biết đến cảm giác của người khác. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết chuyện tâm lý xã hội Chỉ Là Mẹ Thôi của tác giả Nguyễn Hiền. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cô các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong những tác phẩm truyện khác hay hấp dẫn hơn nữa. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.